Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 5, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ, Winchester nhà, liền như là tên của nó. Một gian gia đình thức khách sạn, lầu cao tam tầng, có một cái nghẹn chắc lối vào. Cho dù là một cái bình thường hình thể người, cũng cần nửa nghiêng người mới có thể tiến vào. Chỗ như vậy. Tự nhiên không cần trông cậy vào có độc lập bãi đỗ xe. Trước cửa, ven đường đúng vậy tốt nhất chỗ đậu xe. Tần Nhiên dùng trong túi quần một nguyên tiền giấy hỏi ý kiến đã hỏi tới Winchester nhà chuẩn xác. Vị trí về sau, vòng qua trước cửa đặt lấy xe. Đi vào trong, xuất phát từ thói quen. Tần Nhiên quét mắt một chút những xe này. Tổng cộng 4 chiếc xe. Ấn loại hình phân là 2 chiếc kiệu xa. Một cỗ Jeep cùng một cỗ bì tạp. Về phần thẻ bài rất xin lỗi. Đối trước mắt phó thế giới này gần như hoàn toàn không biết gì cả Tần Nhiên. Căn bản là không có cách nhận ra xe hơi thẻ bài. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên có thể nhìn ra trong đó một cỗ kiệu xa rất không giống bình. Thường, cái kia dài hơn thân xe. Che chắn kín cửa sổ xe. Cùng lúc trước kính chắn gió bên trong nhìn thấy thật ra ghế dựa. Đều tại cáo chi lấy Tần Nhiên chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Kẻ có tiền xe Tần Nhiên hơi nhíu mày lại đầu. Một cỗ xe như vậy xuất hiện tại Kim Bích Huy Hoàng Tửu Điếm bên ngoài không kỳ quái. Nhưng ở cái này chủng hơi có vẻ cũ kỹ. Rách dưới gia đình khách sạn bên ngoài. Lại là tương đương chói mát. Chi nhánh nhiệm vụ khí tức. Tần Nhiên nheo lại mắt. Sau đó, hắn bước chân tiến tới nhanh hơn. Hắn bức thiết cần càng nhiều manh mối đến biết rõ ràng tự thân tình huống hiện tại. Nhờ vào đó tìm kiếm được nhiệm vụ chính tuyến. Thời gian 10 ngày, cũng không phải quá nhiều. Đốt linh, phía sau cửa lục lạc chuông theo Tần Nhiên đẩy cửa vào vang lên. Cửa vừa mở ra, một cỗ hỗn tạp hương vị chui vào Tần Nhiên mũi bên trong. Mùi máu tươi, xăng vị, còn có hỏa dược lưu huỳnh, tiêu thạch vị. Đang chuẩn bị tiến vào Tần Nhiên bỗng nhiên dừng bước. Không chút nghĩ ngợi, Tần Nhiên bước ra lui lại. Oanh, ngay tại Tần Nhiên lui lại sau một khắc. Nổ tung sinh, ánh lửa chói mắt từ Winchester nhà cửa sổ vị trí vầng sáng lên. Tận lực bồi tiếp bị chấn nát pha lê tứ tán vẩy ra. Nóng rực ngọn lửa từ cửa sổ toát ra. Bình tĩnh đường đi trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Uyển như là đốt nóng trong chảo dầu đổ vào một bầu nước lạnh. Mọi người thất kinh gọi. Chạy, mỗi người đều trên mặt hoảng sợ. Dù cho tiếng còi cảnh sát xuất hiện, cũng không có để dạng này hỗn loạn cảnh tượng dừng lại. Tần Nhiên lắc lắc đầu, nỗ lực để nhận chấn động đại não khôi phục bình thường. Tuy nhiên vừa rồi trong tích tắc Tần Nhiên liền phản ứng lại. Nhưng là vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Nổ tung sinh ra lực lượng khổng lồ, để Tần Nhiên bay vọt gần 7-8 mét khoảng cách về sau. Đâm vào trên đèn đường, tại một trận rợn người vang động bên trong, đèn đường vặn vẹo ngã xuống đất. Tần Nhiên thì thuận thế ngã tại ven đường. Đáng chết, nhìn lấy trong nháy mắt bởi vì trùng kích cùng va chạm giảm bớt 500 sinh mệnh trị. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì một khác, so hiện tại hoài niệm mình trang bị cùng đạo cụ. Không cần quá nhiều, chỉ cần có prun tư chi cổ tay, hoặc là chắc tiệt chi khải. Tại, trước mắt dạng này nổ tung, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn mảy may. Cho dù là có áo choàng ám chi quạ vũ, cũng sẽ có hiệu giảm bớt nhận thương tổn, mà không phải giống bây giờ ngạnh kháng. Nhất là dung hợp chi tâm, bị phong ấn về sau, tà dị thể chất, biến mất, đối mặt nổ tung, liệt diễm. Tần Nhiên cũng không so những người khác tốt bao nhiêu. Nếu như không phải thể chất còn có A cộng, sinh mệnh chị cũng là phù hợp A cộng thể chất 9 ô điểm. Mà lại Tần Nhiên cũng không có chân chính trên ý nghĩa tiến vào Winchester nhà. Chỉ sợ lần này liền phải để Tần Nhiên xong đời. Có thể coi là như thế. Tần Nhiên cũng sa vào đến bên trong độ thương thế. Trạng thái bên trong, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác ba loại thuộc tính. Lần nữa hạ xuống một cấp. Bất quá, những này đều không phải là bết bát nhất. Bết bát nhất chính là Trước mắt phó thế giới này cảnh sát xuất hiện. Hắn một cái đối trước mắt phó thế giới này không có bất kỳ cái gì nhận biết. Lại không có đủ tương ứng thân phận người. Xuất hiện ở cùng một chỗ hung sát. Nổ tung án hiện trường. Bất luận thấy thế nào đều là không tốt lắm sự tình. Theo bản năng, Tần Nhiên liền muốn đứng lên. Xa cách nơi này, nhưng hết thảy đều không như mong muốn. Một tên cảnh sát trẻ tuổi đang nhảy hạ xe cảnh sát trong nháy mắt. Liếc mắt liền thấy được nhận vụ nổ tác động đến. Quần áo tả tơi, một thân tươi huyết, té ngã tại ven đường Tần Nhiên. Trưởng quan, nơi này có người bị thương. Chịu đựng, xe cứu hộ lập tức tới. Ha ha, tiểu nhị, nhìn ta, thương thế của ngươi không có gì lớn. Tuyệt đối đừng chợp mắt. Chấm ngoặc kép, cảnh sát trẻ tuổi một bên lớn tiếng hô hào. Một bên lớn tiếng cho Tần Nhiên cổ động. Tự hồ lo lắng Tần Nhiên như vậy ngủ say. Cảnh sát trẻ tuổi, không ngừng hấp dẫn lấy Tần Nhiên chú ý lực. Cho Tần Nhiên an ủi. Không thể nghi ngờ, đây là một cái giàu có tinh thần chính nghĩa lại rất hiền lành cảnh sát trẻ tuổi. Nhưng Tần Nhiên lại chỉ có thể cấp cho đối phương một cái liếc mắt. Thân là người chơi, so bất kỳ một cái nào dân bản địa đều muốn giải trạng thái thân thể của mình. Hắn nhìn thương đến rất nặng, nhưng cũng chính là nhìn mà thôi. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Nhiên khóe mắt quét nhìn quét mắt bởi vì cảnh sát trẻ tuổi la lên. Mà chạy tới mấy tên cảnh sát, từ bỏ cưỡng ép định rời đi. Tuy nhiên đối với Tần Nhiên tới nói cũng không khó khăn. Nhưng là hắn cũng không muốn làm cho cả sự tình trở nên phức tạp hơn. Ta vừa mới trở về Winchester nhà, liền nổ tung tuyệt đối không phải trùng hợp. Là bẫy dập, như vậy, trong túi ta chìa khóa là Tần Nhiên đa nghi. Tính tình cẩn thận bắt đầu để đầu óc hắn bên trong toát ra nhiều chủng suy đoán. Nhưng lập tức Tần Nhiên suy đoán liền bị đánh gãy. Trưởng quan. Người bị thương mắt trợn trắng. Để xe cứu hộ nhanh một chút. Hắn sắp không kiên trì được nữa. Hiểu lầm cái gì cảnh sát trẻ tuổi cao giọng hô. Tần Nhiên sững sờ. Đối mặt dạng này, người hảo tâm. Không nhịn được khóe miệng co giật lấy. Trưởng quan. Người bị thương bắt đầu co quắp. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật bất ổn. Lần nữa hiểu lầm đấy cảnh sát trẻ tuổi lại một lần cao giọng hô. Tốt a. Tần Nhiên biểu thị mình từ bỏ. Hắn không cần cùng một vị người hảo tâm tranh luận. Bởi vì, cái này vốn là không nên sinh. Hắn người bị thương này chỉ cần thành thật thật đợi ở chỗ này. Chờ đợi xe cứu hộ liền tốt. Thánh Thụy Đức Bệnh viện. Tại bổn thị cũng không phải là tốt nhất bệnh viện. Nhưng là khoảng cách Winchester nhà gần nhất. Tần Nhiên bị xe cứu hộ đưa vào bệnh viện về sau. Trực tiếp liền tiến vào phòng cấp cứu. Nhưng một phút đồng hồ sau, phòng cấp cứu bác sĩ liền chửi ầm lên. Các ngươi đang nói đùa sao? Gia hỏa này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hắn chỉ cần thanh tẩy vết thương, hảo hảo tu dưỡng hai thiên, liền có thể tiếp tục bước đi như bay. Đưa Tần Nhiên đến cảnh sát trẻ tuổi cùng một vị đã có tuổi cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Sau 5 phút, Tần Nhiên bị đi vào một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Cũng không phải là lúc cần phải khắc chiếu cố bệnh nhân săn sóc đặc biệt. Mà là giám thị đặc thù lục địa chạy chữa đám người săn sóc đặc biệt. Bị thanh tẩy vết thương. Trùm lên băng vải Tần Nhiên thấp đầu nhìn một chút tay trái mình còng tay. Cùng giường tương liên, cực lớn hạn chế hắn hành động lực. Sau đó, lại nhìn ngoài cửa, góc độ nguyên nhân. Cửa sổ nhỏ không nhìn thấy bên ngoài, nhưng Tần Nhiên có thể nghe được hai đạo tiếng hít thở. Tiễn hắn tới cảnh sát, giờ phút này trở thành trông coi hắn thủ vệ. Tình huống so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn a. Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, trước mắt đối đãi phương thức của hắn, đủ để chứng minh hắn bị liệt là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Mà đây cũng không phải là Tần Nhiên vui với nhìn thấy. Tần Nhiên hơi híp mắt, tự hỏi nên như thế nào để cho mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Ước chừng nửa giờ sau ầm, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái thân mặc áo da, quần bò, cái đầu không cao lại dáng người mỹ lệ nữ nhân đi đến. Tại gian phòng dưới ánh đèn, bị tỏa ra chói mắt đầu. Liền như là đối phương hành sự hỏa liệt tính cách, thành thục, sắc bén hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Tần Nhiên. Ta là cảnh sát trưởng. Che sơ, đối phương nói sáng lên mình cảnh quan chứng. Sau đó, cứ như vậy đứng ở giường trước, lấy thái độ bề trên, nhìn xuống Tần Nhiên, vì Tần Nhiên chế tạo áp lực. Tại 3-4 giây về sau, đối phương mới tiếp tục mở miệng. Ngươi là ai? Đến từ nơi đâu? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở Winchester nhà? Nổ tung án là... Ngươi làm sao? Ngươi biết chế tạo nổ tung án người sao? Bọn hắn vì cái gì làm như thế? Đối phương tra hỏi rất có kỹ xảo. Ngữ nhanh, còn có tiết tấu. Đối mặt câu hỏi như vậy, một khi bị đưa vào nó bên trong, rất có thể liền sẽ nói ra cái gì. Dù cho không có nói ra, thần sắc bên trong cũng sẽ xuất hiện dị dạng. Che sơ là căn cứ kinh nghiệm cùng một số đặc thù lục địa sách vở tổng kết ra dạng này kỹ xảo. Đối với cái này, che sơ phi thường tự tin. Nhưng tiếp đó, che sơ lại là nhăn nhăn lông mày. Bị tra hỏi Tần Nhiên chưa từng xuất hiện nàng trong tưởng tượng phản ứng, mà là một mặt mờ mịt nhìn lấy nàng. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở Winchester nhà? Đau. Ta đầu đau quá. Tần Nhiên phảng phất là trả lời. Lại tốt dường như tự nói. Nhưng còn chưa nói xong liền ôm đầu ở giường. Bên trên, rên rỉ, nhìn lấy bộ dáng này Tần Nhiên. Che sơ đáy lòng dâng lên một cái dự cảm không tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.